Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 119, chương 118, người thu qua mấy lần lễ. 2X, chúc các người thẳng cái vui sướng ban đêm. Cỡ nào hiếu hảo một câu nhưng mà, trùng văn bác quá tinh thâm a. Một nam hai nữ, ban đêm, người chúc chúng ta vui sướng. Vậy ngươi nói, chúng ta muốn làm gì sự tình, có thể vui sướng? Đáp án không cần nói cũng biết mà tất cả Sở Phàm rất trực tiếp nói ra. Chúng ta khẳng định sẽ rất mau mắn, mà lời ngầm là, người hâm mộ a, cái này quản lý mặc dù phong vận vẫn còn, nhưng tuổi tác xác thực lớn điểm. Sao, đợi lát nữa lần trước nàng có phải hay không nhìn thấy ca môn dùng lũ xả vào cột một vu gia ngọa thảo? Thua thiệt quá phát tốt nhất Sở Phàm ánh mắt lập tức thay đổi luôn, cảm thấy vị này phong vận vẫn. Còn quản lý, luôn nhìn chằm chằm chính mình họa mi nhìn. Nhưng mặt, vị này quản lý xác thực nhìn. Đồng thời nhìn không chỉ một chút. Nàng coi trọng Sở Phàm rồi. Ngược lại cũng không phải. Chủ yếu lần trước dập lửa thời điểm nàng cũng tải. Số không sĩ số không, ngoan ngoãn trực tiếp. Nước tiểu ra cái phòng cháy cột nước. Cái này mẹ nó đến có bao nhiêu quá. Nghĩ đến nhà mình nam nhân sĩ dây chân nam nhân quản lý liền rất hâm mộ. Lão bản là thật hạnh phúc a. Hạng Lâu, Sở Phàm cùng Hồ Ly tiến 888 Hồ Ly khách sạn 2 trung 8 tầng. Từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 8, mỗi một tầng đều có một cái lồng phòng. Cùng những cái kia khách sạn khẳng định không có so sánh nhưng cũng so với bình thường mau lẹ tân. Quán hoàn cảnh tốt rất nhiều. Giá cả một vậy dĩ nhiên đắt hơn như vậy một chút. Hai cái gian phòng, hai phòng khách, còn có đơn độc tuyển thủ ở giữa. Do ta thiết kế, cũng không tệ lắm phải không? Hồ Ly cười hỏi, không tệ a. Sở Phàm gật đầu tán nhưng nói. Mặc kệ là nhan sắc vẫn là phong cách, đều là tương đối thời thượng đơn giản. Ôi, đã trễ thế như vậy, chúng ta nghỉ dừng n hơi thở đi. Sở Phàm cười tủm tỉm nói, tốt lắm. Hồ Ly nói, không có người ngoài tại nàng đây còn không đến mức không thả ra. Nghỉ ngơi, tự nhiên muốn, khiêng, dị thường lại nghỉ ngơi. Sở Phàm phát hiện cùng với Hồ Ly thời điểm. Hắn là hoàn toàn không cần động, bởi vì Hồ Ly thật sẽ chiếu cố người. Những thứ này Hồ Ly trước kia cũng đều không hiểu, nhưng nàng hiếu học a, một nữ cường nhân, không học tập không tiến bộ, làm thế nào sinh ý? Cho nên nàng học tập Sở Phàm ăn giật, từ đầu tới đuôi Sở Phàm hoàn toàn không cần động, thậm chí kết thúc trong nháy mắt đó, Hồ Ly đều sẽ tận lực tăng thêm tốc độ. Cỡ nào hiểu chuyện một nữ nhân A1, loại nữ nhân này chủ yếu ngươi là con trai, đồng thời không phải cong, làm sao có thể không thích. Nhĩ ngày, Hồ Ly vốn là mỗi ngày muốn tới khách sạn, buổi tối hôm qua ở tại khách sạn, buổi sáng hôm nay rửa mặt hai lần liền xuống lầu, tỉnh lại từ nội thành lái xe trở về, nhưng mà sở mặt trời lặn tỉnh. Chỉ có mệt chết trâu không có thẳng cầy phôi ruộng nói mệnh câu nói này ai nói thật đối dù là. Sở lại thận biến gì, cũng cảm giác được có một chút, không tính là mỏi mệt, tất lại còn có công tinh thần gấp trăm lần một hạng. Nhưng luôn cảm thấy nghĩ ngủ một hồi, ngủ thôi, dù sao hiện tại mới 8 giờ, buổi sáng lại không khóa. Giữa trưa đầu cơm nước xong xuôi lại trở về quá khái 10 điểm khoảng chừng Sở Phàm đất rửa mặt mặc. Hoàn tất, cùng Hồ Ly khiêng âm thanh chào hỏi liền rời đi khách sạn. Ký túc xá, cái gì? Cường tử thật đi cát. Sở Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ. Tiểu Tiêu nhẹ gật đầu. Nói, cát buổi tối hôm qua đi. Hẳn là buổi sáng cát, Sở Phàm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoan ngoãn cái này mẹ nó tuyệt đối là chân ái a. Sở Phàm một bộ giờ khóc giờ cười biểu lộ hắn nói. Kia cái gì, ta cũng mua ít đồ đi xem một chút. Vẫn là trực tiếp cho lễ. mua đồ coi như xong, hắn bạn gái không đã nghĩ mượn cơ hội này đòi tiền sao? A, 200 khối tiền. Ý tứ được. Nói thế nào đều là nhà mình huynh đệ. Lưu Đông lúc này đi tới nói. Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu nhẹ gật đầu, không khối tiền mà thôi. Thật không quan trọng, nhưng Cường Tử thật đi cát. Không đi thích hợp sao? Hắn người này rất không tệ. Tiến nghĩa khí, rất thực sự. Vương là, ba người lái xe tiến về bệnh viện. Bất quá khi bọn hắn đi vào phòng bệnh sau, nhân người sửng sốt không có chen vào. Bởi vì quá nhiều người tốt nhất, cái này. Cát, bao ra mà thôi, không biết còn tưởng rằng là kết hôn đâu. Lưu Đông mắt cá quất thẳng tới nói. Phúc hai người nhất thời liền cười. Cái này mẹ nó, Lưu Đông ngươi còn có thể lại tổn hại điểm không được, đợi một hồi. Người ở bên trong từng đám đi. Sở Phàm ba người lúc này mới đi vào. Có lẽ Cẩm Cẩm, Cường Tử bạn gái, cảm thấy người đều đi. Chính cùng gia nhân ở kiếm tiền đâu. Mẹ, ta quá di nhà có phải hay không ít hơn một phần? Thật sao? Ta xem một chút. Nhưng Phi có đúng không, ngươi quá biểu tỷ không? Lần trước nàng chỉnh dung, mẹ ngươi có phải hay không cho 5.002, đúng vậy a, vậy mà không trả lễ, thật không tiến cứu. Sở Phàm, Tiểu Tiêu, Lưu Đông, đây là cỡ nào kỳ hoa người một nhà a. Khục, Lưu Đông cố ý ho khan hai lần, hai mẹ con lập tức khẽ giật mình, U Cầm Cầm quay đầu. Thấy là Cường Tử bạn cùng phòng, lập tức cười lên, các người đã tới a, ha ha. Đến xem Cường Tử, Lưu Đông vừa cười vừa nói, hai, phiền khách sáo. Sau đó, Sở Phàm cho Lưu Đông hai người khiêng cái ánh mắt ba người riêng phần mình móc ra 200 khối tiền. Lưu Đông đem tiền cầm cùng một chỗ, đưa cho Cẩm Cẩm nói thủ, cũng không có mua thứ gì, đừng ngại ít a. Ôi, các ngươi làm cái gì vậy a? Cẩm Cẩm chính muốn nói cái gì, mẹ của nàng đột nhiên chen chúc tới, đem Cẩm Cẩm đều cho chen đi sang một bên. Mẹ của nàng nói, các ngươi đều là Cường Tử bạn cùng phòng, còn cho cái gì lễ a? Thật là, nói, nàng một tay lấy tiền cầm trở lại, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói, Cẩm Cẩm, thả trong bọc, Sở Phàm, Tiểu Tiêu, Lưu Đông, lời nói, ngài nói là thật xinh đẹp, nhưng, lấy tiền tốc độ cũng là dị thường sáu lúc này. Cường Tử nói, Phàm ca, các ngươi tới ngồi a. Thế là, ba người đi qua. Thế nào? Sở Phàm cười hỏi, Cường Tử lắc đầu nói, không có chuyện gì, đoán chừng các loại tầm vài ngày liền không sai biệt lắm. Tạ ơn a các huynh đệ. Tạ cái gì? Chúng ta quan hệ này. Lưu Đông cướp lời nói. Cường Tử, ngươi nhưng đừng lạc quan như vậy, ta cho ngươi biết đằng sau có tội thụ đâu. Tiểu Tiêu nhỏ giọng nói. Nam nhân mà, sớm, thạch càng thời điểm, còn không có khép lại tổn thương cửa tương đương răng rắc một chút lại rách ra. Gọi là một cái đầu a. X5. 82 thật sao? Ký túc xá 4 người. Trước đó cũng liền Tiểu Tiêu cắt qua. Là một người từng trải cùng lão tiền bối. Hắn nói cho Cường Tử rất nhiều kinh nghiệm. Tỷ như thạch càng thời điểm muốn ứng đối như thế nào a? Tỷ như. Nhưng mặt Cẩm Cẩm cùng nàng mẹ thì một mặt vui mừng. Lúc đầu mẹ của nàng còn không đồng ý. Nhưng nhìn thấy Cường Tử mấy cái bạn cùng phòng, nàng lập tức cứ yên tâm liêu. Mấy cái tiểu hỏa tử coi như không tệ a, nhất là cái kia cắt qua, xem xét liền là có kinh nghiệm, hiểu tìm biện pháp gì thu lễ. Có loại này cùng phòng tại, lo gì con rể tương lai qua không tốt. Cường Tử a, ngươi muốn bao nhiêu cùng ngươi mấy cái bạn cùng phòng học, biết không? Mẹ của nàng lúc này chen vào nói. A di, ta biết một. Cường Tử cười ngây ngô nói. Mẹ của nàng vui mừng nhẹ gật đầu. Sau đó ở giữa Tiểu Tiêu, Tiêu A, người như thế có kinh nghiệm thu qua mấy tụng lễ? Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Tiêu một mặt người da đen ở giữa hào. Bay điểm nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.